Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Hứa Trúc Vlog. Trong buổi tối ngày hôm nay, Hứa Trúc sẽ được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hứa Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đỗ tiểu thư, cô bé là ai? Lâm Hiểu Phong ở trên xe nhìn không được hỏi. Đỗ tiểu tiểu sờ chán của cô bé kia nói: là cô Nhi, bị bọn buôn người ở nơi đây bắt ra ngoài ăn xin, thật đúng là đáng thương. Cô bé này nhìn ba người xa lạ, trong mắt mang theo sợ hãi. Cô bé này thật đúng là rất đáng thương. Lâm Hiểu Phong nhìn trong ánh mắt cô bé này toát ra sợ hãi, cũng là sờ sờ tóc của nàng một chút, không khỏi có chút đau lòng. Đỗ Tiêu Tiêu nói: ta sẽ mang nàng trở về trang viên ở, để cho nàng đi học giống như những đứa trẻ bình thường. A-di-đà Phật. Giác Trần gật đầu. Đỗ tiểu thư tâm địa thật là thiện lương. Đỗ Tiêu Tiêu khẽ lắc đầu. Không phải tâm địa ta thiện lương, trên đời này người đáng thương quá nhiều. Mặc dù ta thật sự muốn giúp tất cả một chút, nhưng cũng là không thể lo liệu được hết. Chỉ ngọn không trị được gốc. Xe tiếp tục lên đường. Cô bé kia sau khi trải qua một đoạn thời gian, giống như đối với bọn họ đã giảm bớt sợ hãi không ít. Lâm Hiểu Phong cười nói: cô bé này lớn lên sẽ rất xinh đẹp. Đỗ Tiêu Tiêu vừa nghe, đem lời mà Lâm Hiểu Phong vừa nói phiên dịch thành tiếng Thái nói cho cô bé này nghe. Cô bé nghe xong, trên mặt lộ ra tươi cười nói: khoách khôn. Khoách khôn? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Đây là cô ý gì? Đỗ Tiêu Tiêu giải thích. Cô bé nói cảm ơn ngươi. Thực mau, xe chạy tới khách sạn. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần xuống xe. Đỗ Tiêu Tiêu nói: ta không tiễn các người lên nữa. Có chuyện gì, Lưu quản gia sẽ phái người lại đây thông báo cho các người. Về phần cô bé này, ta phải trở về, để cho Lưu quản gia an bài. Được rồi, phiền cô rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đỗ Tiêu Tiêu lái xe rời khỏi khách sạn. Nhìn xe dần dần đi xa, Giác Trần khen ngợi: ây, Đỗ tiểu thư này trông thật xinh đẹp. Tính cách tuy rằng có chút tùy tiện, nhưng tâm địa lại rất thiện lương. Được rồi, Lâm Hiểu Phong nói, trở về phòng trước đi. Chumpon cơ hồ là một tỉnh cực nam của Thái Lan, mà Nam Đỗ gia chính là tọa lạc tại đây. Nam Đỗ gia lúc trước là người chủ trương mở rộng nhất mạch hàng đầu sư. Kết quả nhiều năm như vậy, thực lực ngược lại là lùi bước không ít. Hàng đầu sư đều không muốn chịu người quản giáo, một đám đều đến rồi đi. Ở phía nam của Chumpon có một tòa trang viên thật lớn. Tòa trang viên này không so được với Đỗ gia ở Nakhon Pathom, bất quá lại cũng là chiếm vị trí cực lớn. Trong trang viên thường thường sẽ có người vội vàng qua lại. Gia chủ Nam Đỗ gia tên là Đỗ Lĩnh Thần, 50 tuổi. Tuy rằng Nam Đỗ gia trong những năm gần đây không thể như ý nguyện khống chế hàng đầu sư Thái Lan, nhưng số lượng thủ hạ hàng đầu sư ngưng tụ lại cũng không ít. Chỉ là ở tỉnh Chumpon, hàng đầu sư phía dưới liên quan đến Nam Đỗ gia chỉ sợ đều phải có trên 100 người. Đấy cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Phải biết rằng bất luận hàng đầu sư gì, mặc kệ bản lĩnh lớn nhỏ, ở dân gian Thái Lan đều có địa vị cực cao. Hàng đầu thuật lúc ban đầu chuyển lưu đến Thái Lan là dùng cho trị bệnh cứu người, tuy sau đó lại biến thành chi thuật hại người, nhưng trong đó bản lĩnh cứu người lại cũng không ít. Có một câu nói rất có đạo lý: mỗi một cao nhân y thuật đều là cao thủ dùng độc. Lời này đặt ở trên người của hàng đầu sư cũng là vô cùng phù hợp. Mỗi một hàng đầu sư tuy rằng trong tay có biện pháp hại người, làm người thường cảm thấy sợ hãi, nhưng bọn họ cũng có đủ loại thủ đoạn chữa bệnh. Thái Lan có rất nhiều thủ đoạn chữa bệnh mà phương pháp hiện đại hóa không có tác dụng. tìm được hàng đầu sư liền có thể được hàng đầu sư chữa khỏi. Đúng là như thế, nên địa vị của hàng đầu sư ở Thái Lan mới cực cao. Hơn nữa, hàng đầu sư phần lớn cao ngạo, ỷ vào một thân bản lĩnh, cơ hồ là khinh thường mệnh lệnh người khác. Cho nên, Nam Đỗ Gia có thể tuyển nhận được nhiều hàng đầu sư như vậy đã là cực kỳ không dễ. Trong đại điện của Nam Đỗ Gia, Đỗ Lĩnh Thần ngồi ở trên ghế. Trước người ngồi mười mấy hàng đầu sư, đều là nguyên lão khắp nơi của Nam Đỗ Gia. Lần này tiến công Đỗ Gia, xác định có thể nhất cử đắc thủ không? Đỗ Lĩnh Thần trong ánh mắt mang theo sầu lo. Nhiều năm như vậy đi qua, ba mạch Đỗ Gia chúng ta đã tranh đấu với nhau, không có ai có thể thắng được. Một hàng đầu sư phía dưới nói. Mấy năm nay, thủ hạ Đỗ Gia chính thống không có nhiều hàng đầu sư. Thật muốn tiến vào Nakhon Pathon, chỉ dựa vào năng lực Đỗ Gia chính thống, khẳng định không phải là đối thủ của chúng ta. Hàng đầu sư dừng một chút nói tiếp. Duy nhất đáng chú ý, đó là Phật giáo. Nhiều năm như vậy, Đỗ Gia cùng nhau tranh đấu, có rất nhiều lần cơ hội đều có thể thâu tóm hai nhà khác. Nhiều mỗi lần như vậy, Phật giáo liền sẽ ra tay ngăn trở. Đỗ Gia chia làm ba mạch, thế lực từng người đều không thể khinh thường, càng đừng nói Đỗ Gia hợp lại cùng nhau. Hàng đầu sư cùng Phật giáo Thái Lan là thiên địch, Phật giáo sẽ không chịu đứng nhìn Đỗ Gia phát triển lớn mạnh. Liền tác phong của Đỗ Gia chính thống, thật không biết Phật giáo vì sao phải giúp bọn hắn. Đỗ Lĩnh Thần hư lạnh nói. Tuy rằng Đỗ Lĩnh Vân lãnh đạo Đỗ Gia thật là chính thống, nhưng phương diện thương trường không bằng Bắc Đỗ Gia, thực lực hàng đầu sư lại không bằng Nam Đỗ Gia. Vì sao Đỗ Gia chính thống mấy trăm năm qua đã vẫn luôn thành lập ở Nakhon Pathom? Bởi vì đó là nơi có lực lượng Phật giáo mạnh nhất. Một khi Nam Bắc Đỗ Gia muốn thu tóm, hoặc là thời điểm tiêu diệt, Phật giáo liền sẽ ra tay. Một hàng đầu sư khác nói. Nam gia chủ, không ngại để chúng ta phái mấy cao thủ bí mật lẻn vào Nakhon Pathom ám sát Đỗ Lĩnh Vân được không? Tuy nói ba mạch đều tách ra, bởi quá người phía dưới Nam Bắc Đỗ Gia đều từng người xưng hô Nam Bắc gia chủ, dùng để phân biệt với Đỗ Lĩnh Vân. Trong ánh mắt của Đỗ Lĩnh Thần hiện lên một đạo tinh quang. Phương pháp này đáng tin sao? Một khi thất bại, sợ là Nam Đỗ Gia chúng ta phải cùng Đỗ Gia chính thống hoàn toàn khai chiến. Sợ cái gì? Các hàng đầu sư phía dưới trên mặt mang theo khinh thường. Chúng ta thật sự đấu lên, hiểu chết về tay ai còn chưa biết được. Một đám hàng đầu sư phía dưới đều hô lên. Một khi tiêu diệt Đỗ Gia chính thống, sau khi Nam Đỗ Gia hợp chỉnh thế lực, Bắc Đỗ Gia xem xu thế tất yếu, khẳng định sẽ quy hàng lại đây. Trong nhiều năm qua, cuộc sống của Nam Đỗ Gia lại không thoải mái bằng hai Đỗ Gia kia. Nguyên nhân rất đơn giản, một chữ nghèo. Có lẽ có người sẽ kỳ quái, Nam Đỗ Gia rốt cuộc cũng là từ Đỗ Gia phân liệt ra tới, có thể nghèo thế nào đây? Không nói đến Bắc Đỗ Gia vẫn luôn chú ý kinh doanh mấy trăm năm này, chỉ là Đỗ Gia chính thống trong tay nắm giữ tài phú cũng đủ để cho những người của Nam Đỗ Gia này đỏ mắt. Người của Nam Đỗ Gia có bao nhiêu tiền đều dùng để phát triển cao thủ hàng đầu sư, căn bản là không có ý tưởng dùng tiền kinh doanh. Đỗ Lĩnh Thần suy tư một trận mới nói. Được rồi, sắp tới ta liền tìm mấy cao thủ đi một chuyến Nakhon Pathom. Nhưng ta phải nói trước, chuyện này nếu ai để lộ bí mật ra ngoài, để ta biết, ta sẽ không tha. Tuy rằng hàng đầu sư ở đây đều là thân tín của Đỗ Lĩnh Thần, nhưng loại sự tình này vô cùng trọng đại, Đỗ Lĩnh Thần không thể không cẩn thận một ít. Trải qua mấy trăm năm, quan hệ huyết thống phòng trừng đã từng đạm bạc, nhưng Đỗ Lĩnh Thần cùng với Đỗ Lĩnh Vân quan hệ dù có xa đến đâu lại đều có thể nghĩ ra chung một biện pháp, thật sự rất ăn ý. Chính là không biết hai người ai có thể ám sát thành công. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất trong đó vẫn là bởi vì hai gia chủ này đã nhìn trộm thế lực Đỗ Gia của đối phương, thậm chí đều đã đem thế lực của đối phương coi là vật trong tay của mình. Thật muốn sống mái với nhau, bên nào cuối cùng sẽ thắng không dám nói, nhưng tuyệt đối sẽ là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ làm bác Đỗ già vẫn luôn không có hành động quá lớn chiếm được chỗ tốt. Đây tuyệt đối không phải là cục diện hai người bọn họ muốn nhìn thấy. Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh. Lâm Hiểu Phong từ sau khi ở trong trang viên của Đỗ gia ra tới, nhoáng cái lên đi qua 3 ngày. 3 ngày thời gian, bên phía Đỗ gia đưa lại đây không ít tư liệu về Nam Đỗ gia. Giác Trần có thể mơ hồ cảm giác được mấy ngày này tâm tình của Lâm Hiểu Phong cũng không phải quá tốt. Mấy ngày nay cậu làm sao vậy? Cảm giác có chút thất thần. Giác Trần nằm ở trên giường xem kênh tiếng Trung trên TV. Lâm Hiểu Phong đứng ở cửa sổ nhìn xe ngựa như nước chảy ở bên ngoài đường phố, nhìn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn Giác Trần một cái. Gia hỏa này mỗi ngày chính là vô tâm không phổi, ăn uống ngủ nghỉ, việc gì cũng đều không cần suy nghĩ. Lâm Hiểu Phong thật đúng là có chút hâm mộ Giác Trần. Tiểu tử cậu nghĩ xem, gia chủ Nam Đỗ gia không phải dễ giết như vậy, thủ hạ hơn 100 hàng đầu sư, hơn nữa tùy thời đều mang theo 10 hàng đầu sư bảo hộ chính mình. Đặc biệt là đoạn thời gian gần đây, quan hệ giữa Đỗ gia chính thống cùng với Đỗ gia bọn họ càng ngày càng kém. Số lượng hàng đầu sư ở bên người gia chủ Nam Đỗ gia cũng là càng ngày càng nhiều. Giác Trần cầm lấy quả táo trong rổ, gặm một miếng nói. Bản lĩnh của cậu ta đã nghe nói qua, lúc trước hơn 100 người của Thánh Kim giáo cũng chưa bắt được cậu, ngược lại là để cho cậu đánh tán loạn. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Lời đồn này là từ một số thủ hạ tầng dưới chót trong Thánh Kim giáo truyền ra. Buổi tối ngày đó, sau khi Lâm Hiểu Phong đào tẩu, Tư Đồ Kim Trần liền hạ mệnh lệnh giữ bí mật chuyện này. Rốt cuộc mấy trăm người đuổi bắt một mình Lâm Hiểu Phong, còn để cho hắn chạy thoát, loại sự tình này truyền ra ngoài thật sự là mất mặt. Nhưng càng là hạ lệnh phải giữ bí mật, càng để cho người phía dưới bàn tán xôn xao. Rốt cuộc những thủ hạ tầng dưới chót đó không biết tình huống cụ thể vào lúc ban đêm, cũng chỉ biết Thánh Kim giáo nhiều cao thủ như vậy, kết quả bắt không được một mình Lâm Hiểu Phong. Cuối cùng thế nhưng truyền ra Lâm Hiểu Phong ở trong mấy trăm người, đánh cho bọn họ tàn tác, cuối cùng ngây ngang mà đi. Tin đồn đó cứ như vậy lan truyền ra ngoài. Đương nhiên loại sự tình này, người quen biết Lâm Hiểu Phong hoặc là hiểu biết thực lực của Lâm Hiểu Phong khẳng định sẽ là không tin. Nhưng đại bộ phận người đều không biết tình huống của Lâm Hiểu Phong. Người biết sự tình về Lâm Hiểu Phong phần nhiều là những tin đồn ngày thường truyền lưu ra tới về Lâm Hiểu Phong đó. Cái gì mà kiếm trảm Hà Kính Phong, chỉ huy đại chiến mãng xà nhân gian. Cho nên khi những lời đồn đó truyền ra ngoài cũng không có khiến cho quá nhiều người hoài nghi, ngược lại là càng truyền càng lan rộng. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn vương bát đàn này một cái. Đánh cho tan tác, cậu đi giết cho tôi thử xem. Lâm Hiểu Phong nói. Nếu là ở trong đám hàng đầu sư đó đánh chết Đỗ Lĩnh Thần, có lẽ tôi còn có thể làm được, nhưng bắt sống liền khó khăn vô cùng. Lâm Hiểu Phong cùng với Đỗ Lĩnh Vân giao dịch chính là bắt sống Đỗ Lĩnh Thần, như vậy mới có thể lấy được hàng đầu kinh. Nói như vậy là có chút phiền phức rồi. Giác Trần nói. Kỳ thật ta cảm giác Đỗ gia cũng không tệ lắm, cậu cảnh giác như vậy làm gì? Là Đỗ Tiểu Tiêu không tệ lắm đi. Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái. Có lẽ Đỗ Tiểu Tiêu tâm địa đích xác không tồi, nhưng cùng cha nàng tuyệt đối không có liên quan. Cha nàng trưởng giáo toàn bộ Đỗ gia, tuyệt đối không phải là người nhân từ nương tay gì. Thậm chí có thể nói hắn cần thiết phải cho chính mình tàn nhẫn độc ác mới có thể trấn trụ sản nghiệp lớn như vậy. Việc này không liên quan đến tính cách của Đỗ Lĩnh Vân. Có đôi khi tới một vị trí rồi nhất định phải vứt bỏ đi một số thứ. Chính như Lâm Hiểu Phong kỳ thật cũng không thích giết người, nhưng khi đối mặt bức bách của Thánh Kim giáo, hắn cũng có thể giết người không chớp mắt. Tóm lại, Lâm Hiểu Phong không cho rằng Đỗ Lĩnh Vân sẽ là người nhân từ nương tay gì. Giáo Trần nhịn không được nói. Ta thấy bộ dáng Đỗ gia cũng không tệ lắm. Cậu tin hay không, hiện tại Đỗ Lĩnh Vân này trong đầu đều là nghĩ đến làm thế nào để đối phó ta. Lâm Hiểu Phong nhìn hai mắt của hắn nói. Giáo Trần sửng sốt, nhíu mày nói. Có thời gian ta đi tìm Đỗ Tiêu Tiêu xem có thể dò hỏi ra một chút tin tức gì hay không. Bộ dáng này của cậu còn đi ra ngoài thăm dò tin tức sao? Lâm Hiểu Phong không khỏi trắng mắt nhìn Giang Hoàn này một cái. Giang Trần tươi cười đầy mặt nói: Chỉ bằng ba tấc lưỡi này của ta thăm dò một chút tin tức không phải giống như chơi đùa thôi sao? Lâm Hiểu Phong nói: Chính cậu cẩn thận một chút đi, đừng để cho người ta hãm hại. Đỗ tiểu thư tâm địa thiện lương, không giống loại người cậu đã nói đâu. Lâm Hiểu Phong nói: Có câu ngạn ngữ, không biết cậu đã nghe nói qua chưa? Chi nhân chi diện, bất chi tâm. Ấy, cậu chính là cẩn thận quá mức. Giác Trần nói: Có lẽ vậy. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, đi tới mở cửa vừa thấy, lại là Đỗ Tiểu Tiểu cùng với Lưu quản gia. Đỗ Tiểu Tiểu trên mặt mang theo xấu hổ, nàng nói: Việc kia, Lâm đại ca. Lời nói của tôi, cô đều nghe được rồi sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lưu quản gia cười giảng hòa: Làm người cẩn thận một ít cũng không phải là việc gì lạ. Bình thường bình thường. Ta không phải là cố ý nghe. Đỗ Tiểu Tiểu cười gượng một chút. Lại đây tìm các người có việc. Có việc? Lâm Hiểu Phong liền minh bạch, chỉ sợ là thời cơ ám sát đã tới rồi. Tiến vào nói đi. Lâm Hiểu Phong nói xong, xoay người đi vào trong phòng. Sau khi vào nhà ngồi xuống, Giác Trần nghe được thanh âm của Đỗ Tiểu Tiểu ngoài cửa, cũng đã sớm từ trên giường ngồi dậy, ngồi xếp bằng, giống như đang tu hành. Lâm Hiểu Phong không khỏi trừng mắt nhìn Giác Hoàn này một cái. Giác Trần tiểu sư phụ, quấy rầy người tu hành rồi. Lưu quản gia mang theo vẻ xin lỗi. À, không đáng ngại, không đáng ngại, chỉ là nhập định. Giác Trần cười, đi xuống giường. Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên ghế hỏi: Lưu quản gia, nói đi, tình huống như thế nào? Lưu quản gia cười nói: Có cơ hội, ngày mai Đỗ Lĩnh Thần sẽ mang theo người rời đi khỏi Chumpon, bí mật đi Bangkok. Chúng ta lúc này đã thăm dò được nơi bọn họ đặt chân. Còn hy vọng Lâm tiên sinh lần này có thể giúp chúng ta hoàn toàn giải quyết hậu hoạn Đỗ Lĩnh Thần này. Như vậy, coi như là vì Thái Lan trừ bỏ một mối hại. Lâm Hiểu Phong xua tay: Đừng đem tôi lên cao như vậy, chúng ta chỉ là nhu cầu hợp tác mà thôi. Đỗ Tiểu Tiểu chớp chớp mắt hỏi: Giác Trần sư phụ ngày mai cũng sẽ đi sao? Đúng vậy. Giác Trần gật đầu. Đương nhiên sẽ đi. Loại sự tình này ta chỉ sợ một mình Lâm Hiểu Phong sẽ trị không được. Lúc này Giác Trần nói như vậy cũng khiến cho mình thật sự nổi bật. Cho tôi địa chỉ, ngày mai tôi sẽ nghĩ cách bắt sống Đỗ Lĩnh Vân. Lâm Hiểu Phong nói. Lưu quản gia đưa ra một tờ giấy, trịnh trọng nói: Đây là địa chỉ. Nếu sau khi đắc thủ, cậu có thể cho người đến khách sạn này để thông báo cho chúng ta biết. Đến lúc đó, chúng ta lại sẽ trao đổi địa chỉ lấy hàng đầu kinh. Mặt khác, nhất định phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể lộ ra quan hệ cùng Đỗ gia chúng ta. Yên tâm, lộ ra tin tức các người đối với tôi cũng không có chỗ tốt gì. Lâm Hiểu Phong nhìn Lưu quản gia hỏi: Mới qua trước đó tôi cũng đã nói rõ ràng, nếu các người dám can đảm nuốt lời, tôi tuyệt đối sẽ làm Đỗ gia các người phải trả giá. Lưu quản gia cười nói: Đây là đương nhiên. Đỗ gia chúng ta truyền thừa ngàn năm, chút danh dự này vẫn là phải có. Nói xong, Lưu quản gia cùng với Đỗ Tiêu Tiêu cũng không ở lại lâu, xoay người rời đi. Chờ sau khi bọn họ ra cửa, Giác Trần liền muốn nói chuyện, Lâm Hiểu Phong lại che miệng hắn lại. Qua một phút đồng hồ, hắn mới cẩn thận đi ra cửa, mở cửa nhìn thoáng qua. Sau khi xác định không có thân ảnh của Đỗ Tiêu Tiêu cùng với Lưu quản gia, lúc này mới yên tâm. Cậu cẩn thận như vậy làm gì? Giác Trần nói. Tôi cảm giác Đỗ gia sẽ không dễ dàng đem hàng đầu kinh giao cho tôi. Dù sao đó cũng là truyền gia chi bảo của bọn họ. Lâm Hiểu Phong nói. Giác Trần hỏi. cậu cảm giác Đỗ gia không bằng danh dự sao? Dù sao, nếu đổi là tôi làm Đỗ gia, ở thời điểm trao đổi người, hơn phân nửa sẽ lựa chọn trực tiếp đoạt lấy, mà không phải là lấy ra đồ gia truyền của bản thân cùng người khác giao dịch. Ở Thái Lan, Đỗ gia chiếm đủ thiên thời địa lợi nhân hòa. Mặc dù thực lực của chính mình rất mạnh, ở trước mặt thế lực cường đại của Đỗ gia, chỉ sợ cũng sẽ là như vậy. Đó không phải là cái gì đáng để cho bọn họ quan tâm. Rốt cuộc, Đỗ gia cùng quân đội còn có liên hệ. Lúc này, tuy nói là hợp tác, chỉ sợ cũng là lợi dụng chính mình mà thôi. Sau khi Lâm Hiểu Phong đem ý tưởng này nói ra, Giác Trần cũng không phải là ngốc tử, đương nhiên nghe hiểu ý tứ của Lâm Hiểu Phong. Sắc mặt của hắn cũng ngưng trọng lại. Vậy phải làm sao bây giờ? Đi một bước xem một bước đi. Yên nhân, trước mắt cùng Đỗ gia hợp tác vẫn là có tỷ lệ nhất định đạt được hàng đầu kinh. Lâm Hiểu Phong trầm mặc một trận nói. Nếu Đỗ gia thật sự vi phạm lời hứa, như vậy cậu cho rằng tôi có thể ăn chay sao? Điều này cũng đúng. Mà bên kia, trong trang viên của Đỗ gia, Lưu quản gia đã về tới trong thư phòng của Đỗ Lĩnh Vân. Đỗ Lĩnh Vân tay cầm một quyển sách, bên ngoài giống như đang xem sách, trên thực tế tâm tư lại đang ở trên sự tình mà Lưu quản gia hội báo. Lưu quản gia tuần lại những lời mà Lâm Hiểu Phong đã nói hôm nay. Đỗ Lĩnh Vân buồn sách cười nói. Thật đúng là có chút ý tứ. Lâm Hiểu Phong này lại dám nói vậy. Làm Đỗ gia chúng ta phải trả giá sao? Lưu quản gia cũng ở một bên nở nụ cười phụ họa. Tiểu tử này căn cứ tư liệu biểu hiện đích xác thực lực cường hãn, nhưng nếu cùng thế lực Đỗ gia chúng ta mà so sánh, không khác gì châu chấu đá xe. Chuẩn bị một chút đi, Đỗ Lĩnh Vân nói. Ta muốn nhìn một chút Lâm Hiểu Phong này đến cùng chỉ là mồm mép lợi hại hay là thực sự có thực lực. Hả? Lưu quản gia hỏi. Không phải là chờ hắn bắt được người mới xuống tay đối với hắn sao? Đỗ Lĩnh Vân lắc đầu. Ngày mai liền đi lấy hàng đầu kinh. Lão già thật muốn đem hàng đầu kinh cho hắn? Lưu quản gia hỏi. Đỗ Lĩnh Vân nói. Nếu hắn thực sự có thực lực, như vậy sẽ có tư cách có được nó. Bangkok là trung tâm văn hóa của toàn bộ Thái Lan. Những thứ có liên quan với Thái Lan như văn hóa Phật giáo, văn hóa chuyển giới đều được Bangkok phát huy tới cực hạn rồi. Trong thành phố quốc tế này có vô số khách du lịch và doanh nhân. Lâm Hiểu Phong cùng Giác Trần vai sóng vai hành tàu ở trên đường phố Bangkok. Trong tay của Giác Trần cầm đủ loại đồ ăn vặt của Thái Lan, trên miệng tất cả đều là dầu mỡ. Đồ ăn Thái Lan này thật đúng là không tồi. Hắn cầm đùi gà vừa đi vừa gặm. Đương nhiên, loại hành vi này nếu ở trên đường cái Trung Quốc chỉ sợ đã sớm bị người ta phỉ nhổ. Nhưng ở Thái Lan, người đi đường nhìn thấy hòa thượng ăn thịt trên đường lại chưa từng cảm thấy không ổn. Phật giáo phân ra là đại thừa Phật giáo cùng với tiểu thừa Phật giáo. Thái Lan thuộc về tiểu thừa Phật giáo, trong giáo lý cũng không kiêng kỵ ăn thịt. Mà tăng nhân Trung Quốc tu hành đại thừa Phật giáo, cho nên kiêng kỵ mấy thứ này. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần lúc này đi ra tới cửa khách sạn Amansa. Amansa là một khách sạn 5 sao cao cấp, bên trong huy hoàng tráng lệ. 703 đúng không? Giác Trần đi tới hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nhớ kỹ, đợi lần nữa đánh tới, tôi vọt vào đánh ngất xỉu Đỗ Lĩnh Thần, sau đó giữ chân những hàng đầu sư đó. Cậu nhanh chân chạy tới. Chân của cậu nhanh, đợi lát nữa mang theo Đỗ Lĩnh Thần đào tẩu, sau đó gặp nhau ở nơi chúng ta đã thống nhất. Lúc này tác dụng của Giác Trần cũng được bày ra. Lâm Hiểu Phong nếu đánh Đỗ Lĩnh Thần ngất đi, còn phải mang theo hắn chạy ra trong sự đuổi giết của nhiều hàng đầu sư như vậy là vô luận thế nào cũng không làm được. Mà trong phòng 703 là một căn phòng tổng thống xa hoa. Bên trong không gian cực lớn có một phòng chuyên môn tiếp khách. Trong phòng tiếp khách này, Đỗ Lĩnh Thần ngồi ở trên ghế sofa, nhìn 10 hàng đầu sư đứng trước mặt mình. Các người đã đi theo ta nhiều năm, lúc này đây nhiệm vụ ám sát Đỗ Lĩnh Vân hung hiểm trong đó, các người cũng minh bạch. Đỗ Lĩnh Thần nhìn bọn họ một lần. Nhớ kỹ, giết chết Đỗ Lĩnh Vân, sau đó rút khỏi. Nếu bị bắt, liền tự sát. Quy củ đều hiểu. Nếu ai đã chết, Đỗ Lĩnh Thần ta cho người nhà của các người cả đời vinh hoa phú quý. Tiếp theo, Đỗ Lĩnh Thần lấy ra 10 mảnh giấy nhỏ đã được gấp lại. Trong 10 mảnh giấy này, có một nửa bên trong viết là đi, một nửa viết là ở lại. Ai đi nhiệm vụ lần này, rút thăm để phân định. Đây là nhiệm vụ sinh tử. 10 người đi theo Đỗ Lĩnh Thần tiến vào Bangkok. Lê Minh Bạch sẽ có loại tình huống này. Bọn họ không chút do dự đi lên trước cầm lấy mảnh giấy. Sau khi mở ra, 5 người bị lựa chọn, sắc mặt đều hơi hơi biến sắc. Tiếp theo, đồng loạt đi lên trước. Đỗ Lĩnh Thần tán thưởng gật đầu. 5 người các người hiện tại lên hành động. 1 giờ là có thể đến Nakhon Pathom. Vào thời gian này, Đỗ Lĩnh Vân hẳn là đang ở trong thư phòng đọc sách. Nếu không ở đó, chính là ở phòng ngủ. Nhớ kỹ, nhất định phải đắc thủ. Có thể chạy thoát là tốt, không thể chạy thoát lập tức tự sát, không thể rơi vào trong tay bọn họ. Đỗ Lĩnh Thần nhắc nhở một câu, 5 người đồng thời gật đầu. Yên tâm, người nhà các người ta sẽ chăm sóc tốt. Đỗ Lĩnh Thần nói. Đi thôi. 5 người kia đi ra khỏi phòng, rời khỏi nơi này. Đỗ Lĩnh Thần hít sâu một hơi, nhìn bầu trời tối bên ngoài, cũng không biết lúc này đây chính mình có thể thắng được Đỗ Lĩnh Vân hay không. Hy vọng có thể đánh hắn trở tay không kịp. Không quá 1 phút đồng hồ, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Hả? Sao lại thế này? Đỗ Lĩnh Thần hướng một thủ hạ của mình sử ra ánh mắt. Thủ hạ này đi lên trước, mở ra cửa phòng, còn dùng tiếng Thái hỏi. Có cái gì không mang theo sao? Hắn còn tưởng rằng là 5 người vừa đi kia quay trở về. Mở cửa vừa thấy lại là một người trẻ tuổi của một tăng nhân. Xin chào. Lâm Hiểu Phong thấy được Đỗ Lĩnh Thần trong phòng, một chân đá vào trên ngực của hàng đầu sư này. Phình một tiếng, hàng đầu sư bay ngược trở về, rơi vào trên một chiếc ghế. Chiếc ghế này lập tức vỡ nát. Đỗ Lĩnh Thần đứng lên, dùng tiếng Thái dò hỏi 2 người Lâm Hiểu Phong, nhưng bọn họ nào nghe hiểu được. Thấy bọn họ không có phản ứng, Đỗ Lĩnh Thần mới dùng tiếng Trung dò hỏi. Các người là người nào? Làm gì đấy? Gia chủ Đỗ Lĩnh Thần. Lâm Hiểu Phong liếc mắt đánh giá khuôn mặt của Đỗ Lĩnh Thần một cái. Người là người nào? Đỗ Lĩnh Thần đứng lên, chau mày, nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Nếu như người biết thân phận của ta, còn gặp mặt liền muốn động thủ đối với ta sao? Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Tìm chính là người. Đỗ Lĩnh Thần nhíu mày lại, hắn thực mau lại nghĩ tới là người của Đỗ Lĩnh Vân phải đến ám sát chính mình. Hắn bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần. Ngươi là người Đỗ Lĩnh Vân phái tới? Đỗ Lĩnh Thần nhíu mày nói. Trong phòng, 4 hàng đầu sư đã đi đến phía trước người của Đỗ Lĩnh Thần, chắn trước mặt hắn. Mà người ban đầu bị Lâm Hiểu Phong đá bay kia, xương ngực không biết đã gãy mất mấy cái, căn bản đứng dậy không nổi. Mấy hàng đầu sư này cũng không khách khí chút nào, thấy Lâm Hiểu Phong tới không có ý tốt, không chút do dự liền bắt đầu thấp giọng niệm khởi chú ngữ. Những chú ngữ đó là dùng tiếng Thái niệm ra, Lâm Hiểu Phong nghe không hiểu, bất quá trong lời nói luôn là hàm chứa một cỗ cảm giác quỷ dị. Bỗng nhiên, dưới chân của Lâm Hiểu Phong, một đầu nữ nhân vươn ra. Đầu người này mở ra mồm to như chậu máu, liền lao tới Lâm Hiểu Phong, một ngụm cắn ở trên đùi của Lâm Hiểu Phong. Máu tươi tức khắc trào ra từ trên đùi hắn. Một cỗ cảm giác đau nhức từ trên đùi truyền đến Lâm Hiểu Phong. Lục giáp lục ất, ta quỷ tự xuất, lục bính lục đình, ta quỷ nhập minh. Lâm Hiểu Phong nhanh chóng cắn rách đầu ngón tay, máu tươi tích tới lòng bàn tay. Tiếp theo, một trường chụp tới phía trên đầu của người kia. Phình một tiếng, đầu người này âm âm tán loạn. Cái gì? Đồ lĩnh thần trừng lớn hai mắt. Phải biết rằng, hàng đầu thuật cùng với đạo thuật hay tà thuật tầm thường kỳ thật là có một ít khác nhau. Liên tỷ như đầu nữ nhân này cũng không phải là oan hồn ác quỷ gì, mà là do thi triển hàng đầu thuật. Có người dùng đạo thuật hoặc là tà thuật đối phó được hàng đầu thuật, việc này thực bình thường. Nhưng dễ dàng như vậy, tùy tiện một giọt máu tươi liền đánh tan hàng đầu thuật này, lại làm người chấn kinh rồi. Rốt cuộc, đám thủ hạ hàng đầu sư này của hắn thực lực tuy rằng không dám nói là một nhóm người đứng đầu Thái Lan, nhưng cũng tuyệt đối là cao thủ. Người trẻ tuổi trước mặt này vậy mà có thể dễ dàng lên giải quyết hàng đầu thuật của bọn họ. Lúc này, một hàng đầu sư khác lấy từ trên người không ít chai lọ vại bình ném vỡ trên mặt đất. Mấy chục độc trùng đủ loại màu sắc gào thét đánh tới Lâm Hiểu Phong. Những sâu trùng kịch độc đó thường được dùng trong thân thể người để luyện được cực kỳ không dễ dàng, độc tính cũng là cực mạnh. Phàm là để cho chúng nó tùy tiện cắn được một ngụm, trên cơ bản là chết chắc rồi. Lùi ra phía sau. Lâm Hiểu Phong vội vàng hướng Giác Trần hô lên. Giác Trần cũng minh bạch lợi hại của đám độc trùng trước mắt này, vội vàng lùi ra phía sau. Đúng lúc này, những sâu trùng đó vọt tới bên cạnh Lâm Hiểu Phong, liền muốn chuẩn bị tiến công. Gia hỏa này chết chắc rồi, bị độc trùng của Đạt Cương cắn lên người, không một ai có thể còn mạng. Một hàng đầu sư dùng tiếng Thái nở nụ cười nói. Người được gọi là Đạt Cương trên mặt cũng là lộ ra đau xót. Nhiều độc trùng như vậy là hắn phải qua nhiều năm bồi dưỡng mà ra. Lúc trước thấy gia hỏa này dễ như trở bàn tay giải quyết phi đầu hàng, hắn như lâm phải đại địch, lập tức dùng ra những sâu trùng này. Nhưng hiện tại nhìn đến, hai người này hiển nhiên không có phương pháp đối phó sâu trùng. Đạt Cương cười lạnh. Cho dù người này bản lĩnh có cao, sâu trùng của ta đều có thể dễ dàng giải quyết bọn họ. Lâm Hiểu Phong lúc này đã bị độc trùng vây thành một vòng, trên mặt Đấu Linh Thần cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng Đấu Linh Vân mời tới cao thủ cổ quái, nhưng bị nhiều sâu trùng như vậy vây quanh, Đấu Linh Thần cũng không cho rằng hắn còn có thể toàn mạng. Trước tiên không cần vội giết hắn. Đấu Linh Thần nâng tay lên, trong miệng Đạt Cương thổi ra một giai điệu cổ quái. Những sâu trùng đó tức khắc miễn cưỡng ngừng lại, như hổ rình mồi nhìn Lâm Hiểu Phong. Trên mặt Đấu Linh Thần lộ ra bộ dáng thắng cục đã định, chắp tay sau lưng nói. Hai vị, ta thấy hai người vẫn là còn quá trẻ, ta có lẽ còn có thể lưu lại tính mạng cho các người. Ta hỏi các ngươi một lần, các ngươi có phải là do Đỗ Lĩnh Vân phái tới hay không? Đỗ Lĩnh Thần đối với hai người hỏi. Lâm Hiểu Phong không chút ý tứ nào muốn trả lời. Miệng thật đúng là cứng. Đỗ Lĩnh Thần sờ sờ cái mũi. Động thủ, trước để cho hắn trúng kịch độc, ta không tin đến khi người này cận kề cái chết còn có thể mạnh miệng được nữa hay không. Đạt Cương gật đầu, điều khiển sâu trùng nhắm về phía Lâm Hiểu Phong. Những hàng đầu sư đó đều lộ ra thần sắc nhẹ nhàng, cơ hồ đã nhìn thấy kết cục kế tiếp của Lâm Hiểu Phong, đó chính là bị sâu trùng cắn, thân chúng kịch độc, tiếp theo hứa bọn họ xin tha, tiếp theo nữa một năm một mười nói ra người sau lưng phái bọn hắn tới. Cái cốt truyện này mới là ý tưởng phù hợp nhất mà những hàng đầu sư kia nghĩ đến. Nhưng tiếp theo, trên mặt của những hàng đầu sư đó liền cứng lại. Vô số độc trùng kia khi đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong, Lâm Hiểu Phong cũng không né tránh, cứ như vậy đứng ở tại chỗ. Mà đám sâu trùng đó sau khi tới gần, thế nhưng giống như gặp phải thiên địch, toàn bộ hoảng sợ xoay người chạy trốn. Đạt Cương, ngươi làm gì vậy? Đồ Lĩnh Thần mắt lạnh nhìn qua, trán của Đạt Cương lộ ra mồ hôi. Gia chủ, tôi không biết, toàn bộ sâu trùng bỗng nhiên không nghe mệnh lệnh của tôi. Đạt Cương không biết lúc này đã xảy ra chuyện gì. Đám sâu trùng đó là từ nhỏ đã bị hắn dùng huyết tinh nuôi lớn, đối với mệnh lệnh của hắn cơ hồ là nói gì nghe nấy. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười. Lúc trước hắn chính là ăn xong trùng tiên thảo, trăm trùng không xâm, há là nói giỡn sao. Đỗ gia chủ, nhìn dáng vẻ này, đám sâu trùng của ngươi còn không lấy được mạng của ta. Lâm Hiểu Phong đi lên trước. Mỗi bước đi của hắn đều khiến cho bốn hàng đầu sư này áp lực cực đại. Rốt cuộc, bọn họ dùng ra hai thủ đoạn đều bị Lâm Hiểu Phong không cần tốn nhiều sức lực mà bài trừ. Đỗ Lĩnh Thần bỗng nhiên nhớ tới một việc làm cho người hoảng sợ. Khẩu quyết vừa rồi mà Lâm Hiểu Phong sử dụng chính là lấy máu làm chất dẫn. Quỷ thuật! Đỗ Lĩnh Thần kinh hoàng nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Người dùng chính là quỷ thuật! Đỗ Lĩnh Thần có thể nhìn ra, đương nhiên không kỳ quái. Rốt cuộc, Đỗ gia là một nhánh của quỷ thuật. Trên trán của Đỗ Lĩnh Thần, mồ hôi chảy xuôi xuống từng giọt. Hắn nghĩ không rõ, truyền nhân quỷ thuật tại sao sẽ cùng Đỗ Lĩnh Vân cấu kết cùng nhau tới đối phó chính mình. Tà thuật hiện giờ đều là từ trong quỷ thuật diễn biến mà ra. Quỷ thuật có thể nói là khắc tinh của toàn bộ tà thuật. Có lẽ Hàn đầu sư đứng đầu Thái Lan có thể thắng được Lâm Hiểu Phong, nhưng ít nhất những thủ hạ này của hắn làm không được. Đúng vậy, Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Đỗ gia chủ, ta hiện tại không cần tính mạng của ngươi, đi theo ta đi. Đỗ Lĩnh Thần nhíu mày hỏi. Tuy ta không biết ngươi là người nào, nhưng ngươi rõ ràng Đỗ gia ở Nakhon Pathom là cái dạng gì không? Việc này liên quan gì tới tôi sao? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Đỗ Lĩnh Thần có chút không cam lòng nói. Tóm lại, ta trốn cũng không thoát. Nếu như người có hứng thú, bằng không ta nói cho người nghe chân tướng về Đỗ gia ở Nakhon Pathom là như thế nào. Người muốn kéo dài thời gian sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Đỗ Lĩnh Thần nói. Tình huống hiện tại, người cho rằng ta kéo thời gian còn ý nghĩa gì sao? Hơn nữa, người không muốn biết Đỗ gia ở Nakhon Pathom đã che giấu bí mật gì sao? Bên ngoài nghe đồn Đỗ gia chúng ta tách ra chỉ là lời đồn. Nguyên nhân chân chính mà chúng ta tách ra không có người biết. Bí mật về Đỗ gia chính thống, Lâm Hiểu Phong không chút do dự nói. Đỗ gia các người vì sao tách ra? Ta không có hứng thú để biết. Đỗ Lĩnh Thần vừa nghe nhíu mày nói. Nếu người là truyền nhân quỷ thuật, như vậy ta nghĩ ngươi là vì hàng đầu kinh của Đỗ gia chúng ta mà đến. Lúc trước Đỗ Lĩnh Vân có thể suy đoán được việc này, Đỗ Lĩnh Thần lúc này có thể suy đoán ra, Lâm Hiểu Phong cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là Đỗ Lĩnh Thần này tốc độ phản ứng cũng quá nhanh. Lúc này chính mình đối với bọn họ nói thế nào cũng chính là đại địch đi. Ở dưới tình huống Lâm phải đại địch như vậy, thế nhưng có thể bình tĩnh lại, hơn nữa nhanh như vậy lại suy đoán ra mục đích của bản thân mình đến đây. Vậy thì sao? Lâm Hiểu Phong nhìn Đỗ Lĩnh Thần hỏi. Yên tâm, ta chỉ đáp ứng Đỗ gia bắt sống người, cũng không có ý tứ muốn giết người. Đỗ Lĩnh Thần nói. Người minh bạch, bắt sống ta không phải tương đương là giết ta sao? Hai mắt của Đỗ Lĩnh Thần gắt gao nhìn Lâm Hiểu Phong. Tuy rằng ta không biết thân phận của người, nhưng người khẳng định cùng Đỗ Lĩnh Vân là quan hệ hợp tác. Lâm Hiểu Phong nói. Người làm sao có thể xác định ta cùng hắn là quan hệ hợp tác mà không phải là thủ hạ của hắn? Đỗ Lĩnh Vân cùng ta đấu đã nhiều năm, hắn không có tư cách thu được một vị truyền nhân quỷ thuật làm thủ hạ. Đỗ Lĩnh Thần tự tin nói. Giữa hắn cùng Đỗ Lĩnh Vân đều thực hiểu biết lẫn nhau. Vẫn là để cho người kéo dài thời gian như vậy. Lâm Hiểu Phong nhịn không được đi lên trước. Thời gian tiếp tục kéo dài sẽ có biến số. Lâm Hiểu Phong không muốn người đã tới tay lại bị những biến số khác xuất hiện làm thay đổi. Đỗ Lĩnh Thần nhíu mày hỏi. Người thật không muốn nghe bí mật của Đỗ gia chúng ta sao? Sau khi bắt người đi, chậm rãi cùng ta nói, không cần nóng vội. Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười tự tin. Hiểu rồi. Đỗ Lĩnh Thần gật đầu. Tiếp theo, đối với những thủ hạ trước người nói. Các người lui ra, ta đi cùng hắn. Gia chủ! Bốn thủ hạ kia lộ ra sắc mặt khiếp sợ. Bọn họ vội vàng nói: Gia chủ, chúng ta thể sống chết bảo hộ ngài. Không cần như vậy. Đồ lĩnh thần lắc đầu. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không phải là tốt đẹp gì. Hắn rõ ràng những thủ hạ đó của chính mình căn bản không phải là đối thủ của truyền nhân quỷ thuật trước mặt này. Lần này hắn tới cũng không nghĩ tới Đồ Lĩnh Vân sẽ phái người tới bắt chính mình, càng không có an bài chuẩn bị ở phía sau. Nếu có thoát khỏi độc thủ của Lâm Hiểu Phong, hắn cũng không muốn tiếp tục làm điều vô vị gì để chống cự, không cần thiết lại để cho bốn thủ hạ này phải chịu chết. Đây là mệnh lệnh của ta, chẳng lẽ các người không nghe sao? Đồ Lĩnh Thần nói xong, đẩy mấy người này ra, trực tiếp đi lên trước, đi tới trước người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong hơi chút kinh ngạc nhìn Đồ Lĩnh Thần. Hắn không nghĩ tới lại sẽ dễ dàng như thế. Nhìn không ra, gia chủ Đồ Lĩnh Thần còn rất có quyết đoán. Trên mặt Đồ Lĩnh Thần mang theo một tia ngạo khí. Không có ngạo khí, Nam Đỗ gia ta đã sớm bị người của hai nhà kia tiêu diệt. Lâm Hiểu Phong cũng không cùng hắn vô nghĩa, một quyền đánh ngất Đồ Lĩnh Thần, sau đó đem Đồ Lĩnh Thần đã hôn mê ném cho Giác Trần ở phía sau. Cậu đi trước, chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi đã thương lượng trước đó. Lâm Hiểu Phong phải ở lại đề phòng mấy hàng đầu sư này có hành động gì. Bốn hàng đầu sư kia chưa bỏ thấp giọng dùng tiếng Thái thảo luận cái gì đó không biết, còn lại không có hành động gì khác. Qua gần 4-5 phút đồng hồ, Giác Trần hẳn là đã đem người đi xa. Lâm Hiểu Phong chậm rãi lùi về phía sau. Vừa ra khỏi phòng, hắn lập tức hướng hành lang chạy như điên. Sau khi thuận lợi chạy ra khỏi khách sạn, Lâm Hiểu Phong trực tiếp chạy tới một con sông nhỏ an tĩnh tại Bangkok. Trên con sông nhỏ này có một cái cầu đá nhỏ. Lâm Hiểu Phong vừa chạy tới, nhìn thấy Giác Trần đứng ở đó, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Giác Trần không có việc gì lên tốt rồi. Lâm Hiểu Phong đi qua. Đồ Lĩnh Thần lúc này nằm ở dưới chân Giác Trần, vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh. Hiểu Phong, ta nói tiểu tử cậu xuống tay tàn nhẫn như vậy làm gì? Gia hỏa này đã đầu hàng còn đánh ngất làm gì? Có một người chạy rất là mệt đấy. Giác Trần thấy Lâm Hiểu Phong tới rồi, oán trách nói. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra. Không gặp được tình huống gì chứ? Còn có thể có tình huống gì nữa? Giác Trần lắc đầu. Dọc theo đường đi thật sự an toàn. Hai người nâng đỡ Đồ Lĩnh Thần đi tới bên sông nhỏ. Lâm Hiểu Phong đem đầu của hắn ấn tới trong nước sông. Nháy mắt, Đồ Lĩnh Thần liền tỉnh lại. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đem đầu của gia hỏa này nhấc lên. Đồ Lĩnh Thần từng ngụm thở phì phò. Hai mắt hắn kinh hoàng nhìn tới trái phải. Sau khi thấy chỉ có Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần, ngược lại mới cảm thấy yên tâm. Hắn lo lắng nhất đó là Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần trực tiếp đem chính mình đưa tới trong đỗ gia tại Nakhon Pathom. Quả nhiên, người vẫn là muốn nghe một chút bí mật về đỗ gia chúng ta. Đồ Lĩnh Thần nói. Nếu không phải bởi vì chính mình cuối cùng nói ra bí mật, chỉ sợ đã bị trực tiếp đưa tới đỗ gia rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn Đồ Lĩnh Thần nói. Ta chỉ là tò mò, bởi quá người cũng đừng cho rằng chỉ với một bí mật là có thể để cho ta thả người. Bí mật này đương nhiên không thể so được với giá trị của hàng đầu kinh. Đồ Lĩnh Thần nói. Đồ Lĩnh Vân hẳn là đã nói cùng với người nguyên nhân đỗ gia ta tách ra rồi. Hơn phân nửa là hắn đã nói cho người Nam đỗ gia ta muốn kinh doanh hàng đầu sư, mà Bắc Đỗ gia muốn kinh doanh thương nghiệp, lúc này mới bị phân liệt. Lâm Hiểu Phong lấy ra một điếu thuốc, hút một hơi nói. Không sai. Người tin sao? Đồ Lĩnh Thần hỏi. Đương nhiên, lúc trước xác định có một ít nhân tố này tồn tại, nhưng lại không phải là nhân tố chủ yếu. Rốt cuộc, mặc kệ là muốn phát triển hàng đầu sư hay là muốn phát triển kinh thương, việc này cũng không vi phạm bất luận lợi ích gì của đỗ gia, ngược lại còn tạo nền tảng cho đỗ gia. Chẳng qua tam gia từng người có cái nhìn bất đồng mà thôi. Lâm Hiểu Phong có chút không kiên nhẫn nói. Nói trọng điểm đi, nói nhiều điều vô nghĩa như vậy làm gì? Đồ Lĩnh Thần hít sâu một hơi nói. Người biết vì sao Đỗ gia ở Nakhon Pathom được gọi là Đỗ gia chính thống không? Bởi vì Hàng Đầu Kinh ở chỗ bọn họ sao? Lâm Hiểu Phong không chút do dự nói. Đồ Lĩnh Thần cười một chút nói. Việc này chỉ là một bộ phận nhân tố, cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Trọng yếu nhất chính là Đỗ gia ở Nakhon Pathom thành danh tốt nhất, nơi nơi xây cầu làm đường, là đại thiện nhân nổi tiếng gần xa. Lâm Hiểu Phong nói. Thì ra các người còn để ý thành danh như vậy. Đương nhiên. Đấu Lĩnh Thần nói. Nếu ác danh truyền xa, có lẽ còn có thể đem gia tộc duy trì vài thập niên, nhưng tuyệt đối không phải là kế sách lâu dài. Chỉ có thành danh tốt mới có thể để cho Đỗ gia chúng ta sừng sững không ngã. Lâm Hiểu Phong hỏi. Bất quá người ta làm việc tốt, cùng các người tách ra có quan hệ gì? Chẳng lẽ người ta làm việc tốt quá nhiều, làm các người thấy không thuận mắt sao? Đỗ Lĩnh Thần nói. Vậy người lại không biết, Đỗ gia ở Nakhon Pathom bề ngoài vô cùng ngăn nắp, thành danh tốt truyền xa, nhưng bên trong lại dơ bẩn đến cực điểm. Gia chủ lúc trước của hai nhà Nam Bắc chúng ta chính là thấy cách làm của Đỗ gia ở Nakhon Pathom, cho nên mới hết thảy tự lập môn hộ, tưởng ai nấy đi. Lâm Hiểu Phong nói. Thế lực lớn nào mà không dơ bẩn? Đỗ gia chủ, liền Nam Đỗ gia các người mà nói, chẳng lẽ không có âm thầm làm chuyện dơ bẩn sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.